Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Sakura Con Đường Gian Nan. Vòng thứ nhất lý luận khảo thí là khảo nghiệm Jinin nắm giữ tri thức hàm lượng. Trong đó đạo thứ 10 đề mục thì là khảo nghiệm Jinin tâm tính. Vòng thứ hai khảo thí thì là khảo nghiệm Jinin nhóm tại hoàn cảnh xa lạ ở trong sinh tồn năng lực. Mà bây giờ vòng thứ ba khảo thí thì hoàn toàn là khảo nghiệm Jinin nhóm thực lực. Ninja, thực lực mới là trọng yếu nhất, mới là căn bản nhất. Vòng thứ ba khảo thí là đối chiến khảo thí. Tại nửa tháng sau tiến hành, thiết bài số lượng thì quyết định các đội tại nửa tháng sau đối thủ, Minato nói ra. Các đội nắm giữ thiết bài có chút là giống nhau, mà có chút thì là khác biệt. Căn cứ thiết bài số lượng nhiều ít, đầu đuôi khiêu chiến, Minato có ý tứ là thiết bài số lượng nhiều nhất khiêu chiến thiết bài số lượng ít nhất. Thứ hai nhiều khiêu chiến thứ hai đếm ngược ít, nhưng nơi này có 9 chi đội ngũ. Cũng liền nói, dựa theo 22 đối chiến hình thức, như vậy sẽ có một đội luân không? Trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo tranh tài. Về phần cái nào đội ngũ luân không, Minato cũng không có dùng rút thăm loại này hoàn toàn khảo nghiệm vận khí sự tình. Mà là nói thẳng, Neji, Rob, Lee, Tenten, bọn hắn tiểu đội thiết bài số lượng nhiều nhất, cho nên trực tiếp luân không, bọn hắn thiết bài số lượng nhiều nhất. Tổng hưởng thụ một chút đặc quyền mới là, đồng thời cũng cho phía dưới những cái kia Jinin một cái tín hiệu. Cái kia chính là cường giả là có thể không tại quy định bên trong. Neji trên mặt lộ ra một tia ý cười. Tiểu đội mình luôn không? Không chỉ có tranh thủ đến thời gian dài dùng tới tu hành. Đồng thời cũng có thể tại những tiểu đội khác đối chiến thời điểm quan sát thực lực của bọn hắn. Cùng năng lực, đây là một loại ưu thế thật lớn. Tenten thì là hưng phấn nhảy dựng lên. Tiểu nữ hài biểu thị khoái hoạt phương thức vô cùng đơn giản. Ngược lại là Rob, Lee có chút dầu dĩ không vui. Vốn cho là mình có thể một trận chiến các thôn ninja. Không nghĩ tới biết luôn không? Cái này khiến hắn đầy bầu nhiệt huyết có loại không chỗ nhưng phát tiết cảm giác. Cũng có chút tiểu đội hâm mộ ghen tị nhìn xem Neji bọn hắn. Thật hy vọng luôn không chính là mình. Naruto nhìn xem mình lão tử, miệng bên trong nhỏ giọng nói thầm lấy, con trai mình đều không chiếu cố. Thật là, trừ bỏ Neji bọn hắn tiểu đội, vậy bây giờ còn lại 8 chi đội ngũ. Dựa theo đầu đuôi đối chiến trình tự, vòng thứ 3 khảo thí đối chiến biểu liền đi ra. Hinata tiểu đội vs âm nhẫn tiểu đội, Gaara tiểu đội vs nham ẩn tiểu đội, Sasuke tiểu đội vs vụ ẩn tiểu đội, Shikamaru tiểu đội vs vân ẩn tiểu đội thiết bài số lượng nhiều ít. Mặc dù có thể đại biểu tiểu đội thực lực mạnh yếu, nhưng đây nhất định không phải là tuyệt đối. Trong đó vận khí cũng phi thường trọng yếu. Nếu là đơn thuần thực lực, Gaara bọn hắn tiểu đội nhất định là mạnh nhất, thiết bài số lượng cũng hẳn là nhiều nhất, nhưng nhiều nhất lại là Neji bọn hắn tiểu đội. Nhìn thấy mình nửa tháng sau đối thủ, các thôn tiểu đội lẫn nhau nhìn về phía đối phương, trong đó nham ẩn tiểu đội sắc mặt tương đối khó nhìn. Dù sao bọn hắn đối thủ thế nhưng là có được Jinchuriki. Tranh tài khai thác tiểu đội chiến, nghe nói như thế. Shikamaru thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ. Đến lúc đó khảo thí là tiểu đội cùng tiểu đội các phái một người đối chiến. Thẳng đến cái nào đó tiểu đội thành viên toàn bộ ngã xuống. Loại phương thức này khiêu chiến, đối với am hiểu hợp tác Inosikacho tổ hợp tới nói, tuyệt đối là xấu nhất. Một mình làm là Inosikacho nhược điểm. Chỉ có đoàn đội tác chiến mới có thể phát huy Inosikacho uy lực lớn nhất. Minato nói xong quy tắc tranh tài về sau, liền đi tới Naruto trước mặt. Lão ba, Naruto tùy tiện kêu một tiếng. Minato gật gật đầu nói, các loại cùng ta cùng nhau về nhà. Mẫu thân ngươi mấy ngày nay thế nhưng là phi thường lo lắng ngươi, đồng thời lại đối Sasuke cùng Sakura nói ra, hai vị có rảnh rỗi, hoan nghênh đến nhà chúng ta tới làm khách, tạ ơn Minato đại nhân, Sasuke cung kính nói. Mà Sakura thì ngượng ngùng gật đầu, thỉnh thoảng nhìn xem Minato, càng xem cảm giác đối phương càng đẹp trai, nếu không phải niên kỷ không thích hợp, đối phương lại là Naruto lão tử, đoán chừng Sakura đều muốn phản bội Sasuke. Shikamaru, cái này đại suất ca thật là Naruto phụ thân, bên cạnh Ino nghe được Naruto gọi Minato vì lão ba. Lập tức một bộ dáng vẻ thấy quỷ, cảm thấy mình vừa mới có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi. Shikamaru nhàn nhạt nhìn Ino một cái nói, chuyện này ngươi không phải không biết à, đồng thời ngữ khí còn có chút bất đắc dĩ. Gia tộc Yamanaka nói thế nào cũng là Konoha tên tộc, Ino làm tộc trưởng nữ nhi, vậy mà lại không biết Naruto là Anbu bộ trưởng Minato nhi tử. Cũng không phải Sakura loại này bình dân ra đời ninja, thậm chí ngay cả loại tin tức này cũng không biết, hoặc là nói là lười nhác chú ý mới đúng chứ, làm nhẫn tộc ra đời ninja, đối với một chút tin tức vẫn là muốn chú ý. Tỉ như một ít cường đại ninja dòng dõi, thê tử là ai, biết về sau, liền trực tiếp chia làm không thể trêu chọc hàng ngũ ở trong. Đây cũng là một chút nhẫn tộc có thể lâu dài sống sót nguyên nhân một trong. Nhìn xem Ino ánh mắt không ngừng tại Minato cùng Sasuke cùng Shinosuke ba người trên thân bắn phá. Shikamaru trong lòng càng bất đắc dĩ, cái này hoa si mau bệnh. Thật đúng là nhìn thấy suất ca liền sẽ phạm. Lập tức Minato liền mang theo Naruto đi. Sasuke cũng đi ra ngoài. Sakura vội vàng đi theo Sasuke bên người. Nói xong muốn hay không cùng với nàng ra ngoài ăn một bữa cơm. Nhìn cái phim, thuận tiện làm buổi hẹn cái gì. Tiếp tục kiên trì chạy tại cua Sasuke cái này cao phú soái trên đường. Nhưng con đường này có thể đi thông. Chỉ có thể nói khả năng vô cùng nhỏ, bởi vì Sasuke là gia tộc Uchiha người, hơn nữa còn là tộc trưởng nhi tử, vô luận là tộc người vẫn là Fugaku, đều sẽ không đồng ý Sasuke cưới một cái ngoại tộc người. Hơn nữa còn là một cái bình dân ra đời ninja, đến làm bẩn gia tộc Uchiha huyết mạch cao quý, nguyên tắc bên trong. Sakura cuối cùng vì cái gì có thể gả cho Sasuke? Nguyên nhân một tự nhiên chính là Sakura kiên trì đổi lấy Sasuke cảm động. Mà nguyên nhân lớn nhất thì là người ta gia tộc Uchiha đều bị diệt tộc. Chỉ còn lại có Sasuke một người. Căn bản là không có người phản đối. Với lại Sasuke liền muốn trong tộc thông hôn cũng làm không được a. Nhưng bây giờ... gia tộc Uchiha thế nhưng là thật tốt, lại so trước kia còn cường đại hơn. Sasuke muốn cưới một cái ngoại tộc nữ nhân, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Sakura nếu như muốn thành công cưới khụ khụ gả cho Sasuke, cái kia biện pháp duy nhất liền là biến rất mạnh, biến so tất cả mọi người mạnh, dùng nắm đấm nói cho gia tộc Uchiha, Sasuke là mình. Các người nhất định phải đem hắn gả cho ta, nhất định phải đem mình gả cho Sasuke. Chỉ có loại biện pháp này mới có hy vọng làm đến điểm này. Đáng tiếc thiếu nữ ngây thơ tâm, cũng không có để Sakura ý thức được điểm này. Giống thiêu thân lao đầu vào lửa nhào về phía Sasuke, mà cái sau ngược lại là so Sakura thành thục rất nhiều. Có lẽ Sasuke đã sớm biết mình cùng Sakura là không thể nào. Cho nên vì không làm thương hại đối phương, mới một mực dùng xử lý lạnh phương pháp đến ứng phó Sakura. Đồng lý, Itachi cũng giống như nhau. Kanako muốn trở thành Itachi thê tử, độ khó vẫn là vô cùng lớn, nhưng lại so Sakura nhỏ rất nhiều. Nguyên nhân liền là Shinosuke đứng tại Kanako sau lưng. Gia tộc Uchiha có thể không để ý Kanako cảm thụ, nhưng lại không thể không để ý sau lưng nàng Shinosuke. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?